Chương 347, tiến nhanh biến hóa, Megani ủn đối chiến gờ lạ ly, thượng. Bầy ô ịp, dạ dồ lịp. Cả dù hạ hướng về phía bầy ô ịp hô. Bầy ô ịp nhanh chóng vung vẫy trên đỉnh đầu diệp tử, một hơi thở bắn ra 5-6 mảnh nhỏ dạ dồ lịp, công kích về phía sờ nọ dùn. Sờ nọ dùn, sử dụng ải sờ bìm. À không có bao nhiêu lòng tin hướng về phía sờ nọ dùn hô. Chính hắn biết mình sáng sớm căn bản cũng không có để sờ nọ dùn nắm giữ ải sơ bìm, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sờ nọ dùn nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là sờ bìm kia sáng phóng ra đến phân nửa cũng bởi vì sờ nọ dùn không có khống chế tốt năng lượng, trực tiếp tiêu tán. Mà bệ ổ ịp dạ dỗ lịp không có bất kỳ ngăn trở đánh vào sờ nọ dùn trên người. Dù kỳ sờ nọ dùn phát ra hét thảm một tiếng. Trên người lúc này đã là tràn đầy bị bệ ổ ịp đánh trúng vết thương. Sờ nọ dùn as lo lắng hô, thế nhưng đối mặt cả dù hạ cùng bệ ổ ịp công kích cũng là không có biện pháp nào. Thôi lý bệ ổ ịp chứng kiến chính mình đem as sờ nọ dùn đánh không có biện pháp nào, hết sức hưng phấn, trong lòng nhất thời cảm giác mình quyết định ban đầu là chính xác. Hiện tại thực lực của chính mình không biết so với trước đây cách 12 mở as cái này trước kia giáo huấn luyện ra không biết mạnh bao nhiêu. Quả nhiên cả dù hạ thực sự rất mạnh, trước đây As bệ ổ ịp thực lực bây giờ thật là mạnh hơn rất nhiều. Nói chuyện là bỡ dốc, trước đây As bệ ổ ịp thức ăn đều là hắn đang chiếu cố, đương nhiên vô cùng tình tưởng As bệ ổ ịp trình độ. Thế nhưng hiện tại, bệ ổ ịp chỉ là đến rồi cả dù hạ trong tay mới có chừng một tháng thời gian, bệ ổ ịp biến hóa lại lớn như vậy, thảo nào bỡ dốc sẽ phát sinh cảm thán như vậy. Không muốn nói bỡ dốc, As mình cũng là rất tin tưởng bệ ổ ịp biến hóa. Trong lòng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Bất quá As hiện tại càng thêm chú ý là sờ nọ dùn thương thế. Xem ra ngươi sờ nọ dùn vẫn là không có nắm giữ ta sáng sớm nói. As cả dù hạ hết sức nghiêm túc nhìn As cùng sờ nọ dùn, nói rằng. Thật xin lỗi As lúc này cũng thành thật thật nhận lầm. Sờ nọ dùn, nhớ kỹ. Ai sờ bìm năng lượng không chế yếu điểm, chính là đem năng lượng tập trung ở trên đỉnh đầu ngươi, sau đó một hơi thở thả ra ngoài. Cả dù hạ đối với sơ bỉm không chế vẫn rất hiểu, dù sao cả dù hạ bản thân mình cũng là cực kỳ thích một chiêu này giáo huấn luyện ra, cho nên đối với sơ bỉm tình huống rất là tin tưởng. Đang ở sơ nọ dùn vẫn còn ở tiêu hóa cả dù hạ lời nói phía sau thời điểm, cả dù hạ bệ ổ ịp trên người đột nhiên bạo phát ra một hồi bạch quang chói mắt, tất cả mọi người không nghĩ tới lúc này, bệ ổ ịp chợt bắt đầu tiến hóa. Cái gì kinh ngạc nhất chính là cả dù hạ cùng As. Dù sao hai người đều cùng bệ ổ ịp quan hệ không bình thường, đương nhiên quan tâm nhất. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở bệ ổ ịp trên người, bệ ổ ịp cũng bắt đầu tiến hóa. Bệ ổ ịp thân thể hơi biến lớn, thân thể trở nên so với trước đây rắn chắc rất nhiều, chủ yếu nhất là trên đầu diệp tử bị thay thế được thành mẹ gạ nì ủn trên lô mùi hai cây nhụy hình dáng cao ngất, mỗi cái đỉnh đều có kèm hoa của bọn nó thuốc. Cũng cùng tiến hóa trước không cùng một dạng là... Trong đen là hoàng sắc mà không phải là hồng sắc, bốn con chân phân biệt có ba cái ngón chân mà không phải là một cây. Quay chung quanh cổ diệp tử dường như đã lớn lên một đóa màu hồng đại hoa, chính giữa có màu vàng đồ án, cuối là màu trắng. Mẹ gã nỉ ủn nhan sắc cũng trở về cùng chỉ cổ dị tạ tương đồng, mà bệ ổ ịp thân thể chủ yếu nhan sắc thì biến thành màu vàng nhạt. Chúc mừng ngươi, mẹ gã nỉ ủn, rốt cuộc tiến hóa. Cả dù hạ rất là cao hứng hướng về phía mới vừa tiến hóa xong mẹ gạ nì ủn chúc mừng no y mội cách mẹ gạ nì ủn lớn tiếng kêu một tiếng, so với trước kia cái kia thanh âm ngọt ngào, tiến hóa sau đó, thanh âm rõ ràng so với trước đây thâm trầm chững chạc một ít. Bệ ổ ịp hạ không biết vì sao, khi thấy bệ ổ ịp tiến hóa về sau, tâm trung hòa bệ ổ ịp nguyên bản ràng buộc dường như lập tức bị kéo chặt đứt tựa như, mà đổi thành một bên. Sờ nọ dùn không biết là không phải là bởi vì mẹ gạ nì ủn tiến hóa bị kích thích hay là bởi vì đáp lại As, hay hoặc giả là bởi vì rốt cuộc nắm giữ sơ bìm mà kích động. Nói chung, sờ nọ dùn lúc này cũng phát ra tiến hóa bạch quang, nguyên bản nho nhỏ đấu lạp dáng vẻ tiến hóa thành một cái hắc sắc tảng đá hoạch tâm tạo thành hình tròn bộ kẹ mận. Sờ nọ dùn dĩ nhiên cũng tiến hóa thành gờ lạ ly. Mắt chứng kiến As sờ nọ dùn tiến hóa về sau. Cũng là kích động hô. Đây chính là gỡ lạ lì sao à chứng kiến gỡ lạ lì về sau, trong lòng hết sức vui vẻ. Không nghĩ tới hai bộ kẹ mấn đều tiến hóa, hơn nữa nhìn dáng vẻ người gỡ lạ lì đã nắm giữ ai sờ bìm. Như vậy tiếp tục tranh tài đi xuống đi cả rủ hạ hướng về phía à nói rằng. tuy là vốn là mục đích đã hoàn thành, thế nhưng đối với Ash cho mình leo cây sự tình, cả dù hạ cũng không có quên, đương nhiên cần bổ kẹ mẩn tới hảo hảo giáo huấn Ash một trận, đã có thể để thăng Ash, lại có thể đạt được mục đích của chính mình, không có gì so với cái này càng biện pháp tốt. Vâng, Ash cũng muốn thử xem gỡ lạ lì thực lực, vì vậy rất sung sướng đáp ứng rồi. 247. Mẹ gã nỉ ủn đối chiến gỡ lạ lì, tiếp tục tranh tài bờ dọc xem hai người còn phải tiếp tục, vì vậy tuyên bố tiếp tục tranh tài xuống phía dưới. Trung quanh khán giả nguyên bản chứng kiến hai người dừng lại, đều chuẩn bị ly khai, không nghĩ tới lập tức mới vừa rồi còn đang đối chiến hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên trước sau xảy ra tiến hóa, cái này khiến không người nào nguyện ý ly khai, ngược lại tiếp tục vây xem, mà cả dù hạ cùng Ash cũng không có dự định buông tha tiếp tục chiến đấu ý tưởng, vì vậy hai bên tiếp tục đối chiến lên. Mẹ gã nỉ ủn, đây chính là tiến hóa sau trận đầu, xuất ra thực lực của ngươi đến. Hiện tại ngươi nên đã học xong một chiều kia đi. Cả rủ hạ hướng về phía mẹ gã nỉ ủn hỏi. Mẹ gã nỉ ủn gật đầu, vì vậy cả rủ hạ lớn tiếng hô, mẹ gã nỉ ủn sử dụng hoa chi vũ. Mỗi cách mẹ gã nỉ ủn từ trên cổ trong cánh hoa, bắn ra hoa chi vũ. Hoa chi vũ là một cái xem như là tương đối cường lực thảo hệ tuyệt chiêu, cùng cả rủ hạ kiếp trước trong trò chơi bất đồng chính là, hoa chi vũ ở hiện thực ở giữa không còn là cưỡng chế tính liên tục công kích, mà là tự do lựa chọn. Hơn nữa hoa chi vũ tác dụng phụ cũng thay đổi thành sử dụng sau có tỷ lệ rơi vào hỗn loạn cha NG thà y, bất quá cái tỷ lệ này cũng không cao. Đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn mà nói xem như là nhất chiêu cực kỳ thực dụng kỹ năng.